Cực Võ, quyển 2, góc truyện audio.com. Tại sát sinh lộ này có tổng cộng 100 tầng, đồng thời cũng có 1.000 thí sinh tham dự tử thần thí luyện. Những kẻ ở đây đều là thiên tài hội tụ ở khắp mọi nơi, khắp các thế lực trong âm giới. Đương nhiên phần nhiều vẫn là thế lực bản địa ở xung quanh Minh Vương Điện. Nếu đã là thiên tài, sao có thể chấp nhận tự hạ thấp giá trị của mình mà không lựa chọn tiến lên? Dẫu sao có thể leo cao bao nhiêu trên sát sinh lộ thì cũng thể hiện cho tiềm lực của ngươi cao bao nhiêu. Giá trị hai chữ thiên tài của ngươi có sức nặng bao nhiêu. Kể cả không được đệ nhất thì cũng không thể thua kém người khác. Vì cái lý do này, sẽ không ai thực sự bồi hồi ở tầng thứ 100 như Vô Song. Kẻ nào không muốn leo càng cao, không muốn tiến càng xa. Có thể nói từng tầng 100 đến rất nhiều tầng sau thực sự chưa chắc đã có người nào làm đối thủ của Vô Song. Vô Song thì không biết được cái việc này, mà dù có biết thì hắn cũng không quan tâm, bởi hiện tại hắn thực sự cảm thấy chỗ này là mỏ vàng. Hắn không hiểu bất cứ gì trong cái trò thí luyện này. Bên trong thí luyện có bảo tàng từ thời viễn cổ hay truyền thừa cường giả nào đó như trong mấy câu chuyện huyền huyễn tiên hiệp mà hắn từng đọc hay không thì hắn cũng không biết, hắn chỉ biết lần này hắn tuyệt đối đạt được đại bổ vật. Ban đầu, Vô Song còn hoài nghi cảm giác của Hắc Long, không biết những hắc ám văn tự kia có tác dụng gì. Cho dù là lần đầu tiên Hắc Long thôn phệ cái vật này, thì hắn vẫn không phát giác ra Hắc Long có thay đổi gì về chất hay kể cả về lượng, nhưng theo số lần thôn phệ hắc ám văn tự càng nhiều, biến chuyển của Hắc Long lại càng lớn. Lúc trước Vô Song đang ở tầng 100 của thí luyện. Lúc này hắn đã có mặt ở tầng 95. Suốt 6 tầng, hắn đi hơn một ngày. Thời cổ đại không có đồng hồ. Muốn biết thời gian chỉ có thể ước lượng là chính. Rất khó đưa ra thời gian chính xác. Với Vô Song hiện tại hắn đại khái cũng tính ra mình đã đến tử thần thí luyện được một ngày. Thậm chí là hơn, suốt một ngày này hắn không gặp người nào, thậm chí xác chết cũng không thấy. Cái này phải nói thêm một chút, dù sao tất cả tử thần thực tập nơi này đều là dùng thủ đoạn trảm hồn mà đến. Sau này khi chiến đấu nếu thực sự chết trận, hồn phách liền bị diệt, trở thành vật bổ cho trận pháp sát sinh lộ. Về phần hắc giáp thì hòa với đại địa, đương nhiên hồn phách diệt thì chủ thể cũng sẽ không chết. Dù sao đây cũng chỉ là trảm hồn, cùng lắm làm chủ thể tĩnh dương một thời gian mà thôi. Suốt 6 tầng, không một đối thủ, không có thêm bất cứ thông tin gì, nhưng mà đại thu hoạch thì đúng là có. Hắc ám văn tự kia dĩ nhiên lại khảm lên vảy của Hắc Long. Hắc Long là rồng đương nhiên có vảy, vảy của nó cũng rất cứng. Không phải ngẫu nhiên trong khi ma hóa thân thể của Vô Song lại biến thái như vậy, nhưng mà Vô Song chắc chắn lúc trước những cái vảy này không có ký tự gì, nhưng hiện tại mỗi cái vảy đều có ký tự rất nhỏ bám lên. Vô Song có 3 đầu Hắc Long, trải qua 6 tầng hắn có thể hoàn thiện việc khắc ký tự lên trên người một đầu. Đầu Hắc Long được Vô Song khắc ký tự toàn thân, rốt cuộc cũng làm ra biến đổi. Hắc Long của Vô Song tương đối đặc biệt, nó có đầu rồng, có vảy rồng, có thân rồng nhưng không có tay cũng chẳng có chân. Lần này đầu Hắc Long biến đổi, nó vẫn không có tay chân nhưng trên đầu bắt đầu xuất hiện một chiếc vương miện. Vô Song cũng không chắc cái vật kia có nên gọi là vương miện hay không, nhưng rõ ràng ở trên đầu Hắc Long xuất hiện một bộ phận rất giống vương miện, bảo vệ toàn bộ phần đầu của nó. Hai chiếc đen nhánh cũng bắt đầu mọc dài ra gấp rưỡi. Từng chiếc vảy trở nên đen nhánh, bằng ánh mắt mà xem Hắc Long liền mạnh mẽ hơn không ít. Vô Song vốn đang sầu não không biết làm sao gia tăng thực lực cho Hắc Long. Nay thấy con đường mở ra trước mặt, sao có thể không quan tâm, hắn lại càng chú tâm siêu tầm hắc ám văn tự. Vô Song tiếp tục tiến lên, từ tầng 95 đi thẳng đến tầng 90. Một đường hát vang tiến mạnh, cũng không gặp đối thủ gì đáng nói. Từ đầu thí luyện đến giờ, Vô Song chưa chân chính gặp đối thủ nào. Cũng vì vậy hắn lại càng không thể thu thập bất cứ thông tin nào. Lại càng không rõ chiến lực của đám người này ra sao, nhưng mà hiện tại hắn lại không thể không liều mạng tăng tốc. Ăn quen mỹ vị, có thể muốn bỏ là bỏ được sao? Hắc ám văn tự này thực sự siêu cấp ngon lành đối với vô song. Hắn thực sự không muốn bỏ lỡ thứ này hơn nữa, đây dù gì cũng là cuộc thi. Cuộc thi thì luôn có thời gian hạn định, hắn cũng không muốn hết thời gian hạn định mình bị đá ra ngoài. Nếu như vậy thì hắc ám văn tự kia biết đào đâu ra đây? Vô song leo từ tầng 100 lên tầng 95 mất nguyên một ngày, nhưng hắn leo từ tầng 95 đến tầng 80 chỉ mất 5 giờ đồng hồ. Trong cái lộ trình này, hắn vẫn không gặp đối thủ, đồng thời đầu hắc long thứ hai cũng hoàn thành phủ kín hắc ám văn tự. Đến cả đầu hắc long thứ ba cũng đang trên con đường hoàn thành. Thành quả này làm vô song tương đối kích động, hắn thậm chí hoài nghi khi hoàn thành quá trình này, hắc long của hắn sẽ bắt đầu thuế biến, tiến vào trạng thái tứ long. Có một vấn đề nữa, khi hắn thôn phệ hắc ám văn tự chính là mỗi lần thôn phệ của hắc long là khác nhau. Lúc trước vô song cứ nghĩ ba đầu hắc long của mình là đồng nhất, nhưng mà hiện tại quả thực có khác biệt. Từ lượng hắc ám văn tự thôn phệ ở mỗi tầng ma xem liền dễ dàng nhận ra sự khác biệt này. Một đường tiến xa, vô song cũng không biết, rốt cuộc ở ngoài kia có người nhịn không được, Diêm La Điện chủ họ Cơ, tên Vĩnh Sinh. Cơ Vĩnh Sinh đương nhiên rất mạnh, hắn cùng với Độc Cô là cùng cấp bậc cường giả. Đừng nghĩ Độc Cô chỉ là cao thủ võ hiệp, nếu không phải chịu giới hạn của thiên đạo thế giới kia. Nếu thiên đạo hay hạng vũ chuyển đến một vị diện cấp cao hơn, nơi mà giới hạn thực lực được nới rộng ra, Độc Cô giết bọn họ không cần đến kiếm thứ hai. Thực lực của một vị điện chủ trong thập diện Diêm La thực sự rất mạnh. Phóng mắt khắp âm giới, đều là tuyệt đại nhân vật, bá chủ một phương, Diêm La Thiên Tử Điện, lại càng là một trong tứ đại điện, xếp hàng thứ ba trong thập điện. Cơ Vĩnh Sinh hiện tại cảm thấy có kẻ đang vuốt râu hùm chính mình. Diêm La Thiên Tử Điện rất giàu có, nhưng mà cũng không giàu có đến mức cho đối phương trắng trợn cướp tài nguyên của chính mình. Tử thần thí luyện nhất định là đại sự cực lớn trong Minh Vương Điện. Tử thần không phải giống như đám đầu trâu mặt ngựa hay hắc bạch vô thường chỉ chuyên môn đối phó hồn phách. Tử thần là chiến lực nòng cốt nhất của Minh Vương Điện, hơn nữa xếp hạng các điện trực thuộc Minh Vương Điện cao thấp thế nào không? Nằm ở điện chủ mạnh ra sao mà nằm ở lực lượng tử thần mạnh thế nào? Dù gì thập đại điện chủ có mạnh có yếu nhưng cũng không ai dám nói dễ dàng vượt qua đối phương. Thân phận bọn họ càng không thích hợp đứng ra tranh đoạt với nhau. Muốn chiếm lợi ích, muốn tranh địa vị tất nhiên phải nhìn tử thần. Diêm La Điện lần này để tranh quyền tổ chức đã bỏ ra cái giá rất lớn. Cũng vì bỏ ra cái giá này, bọn họ là điện đầu tiên được phép chọn người. Cho dù chỉ là chọn trước một người nhưng mà tuyệt đối cũng làm không ít kẻ đỏ mắt. Tại sát sinh lộ này, trong số 1.000 thiên tài thường thường sẽ chỉ lấy 100 người. Trong đó chói mắt nhất tất nhiên là 10 người đứng đầu. Được chọn trước một trong 10 người, sao có thể không làm kẻ khác đỏ mắt? Cơ Vĩnh Sinh tranh đoạt đến cái danh ngạch này, tương đương vui vẻ, nhưng mà hiện tại hắc cười không nổi. Hắc Diệu Thạch, suốt từ tầng thứ 100 đến tầng thứ 80 đang điên cuồng giảm đi. Rõ ràng đang có kẻ ngấm ngầm thôn phệ. Hắc Diệu Thạch thứ này là tâm can bảo bối của Cơ Vĩnh Sinh. Hắn sao có thể chấp nhận cho kẻ khác đụng vào? Cơ Vĩnh Sinh ánh mắt ngập tràn sát khí. Đồng thời nơi hắn đang ngồi là chủ điện. Tại chủ điện hắn hoàn toàn có thể nhìn ra bảng xếp hạng hiện tại của thí luyện. Bên trong thí luyện xảy ra việc gì thì hắn không biết. Cái thí luyện này người bên ngoài là không can thiệp vào được. Trừ khi là cường giả viễn siêu thực lực của Minh Vương. Loại cường giả này ở âm giới còn chưa sinh ra. Cơ Vĩnh Sinh tất nhiên cũng vô pháp động tay. Hắn chỉ xác định được, kẻ đang ở tầng thứ 80 hiện tại là ai. Tầng 80 lúc này tổng cộng chỉ có duy nhất một người. Hơn nữa một người này cũng là kẻ đi cuối cùng trong số những tử thần dự thi. Hắn đi phi thường chậm, từ tầng 100 đến tầng 80 có thể nói dùng tốc độ rùa bò. Cơ Vĩnh Sinh giơ tay ra một nắm, trong hư không xuất hiện một tấm hắc tạp, ánh mắt hắn liền nhìn chăm chú vào hắc tạp. Cơ Vô Song, họ Cơ, Cơ Vĩnh Sinh nhíu chặt lông mày. Ánh mắt vốn ngập tràn sát khí bỗng giãn ra. Trong mắt có hoài nghi. Họ Cơ là đại tộc của Minh Vương Điện. Không cần dựa vào thực lực Minh Vương Điện thì Cơ gia cũng đã rất mạnh. Cơ Vĩnh Sinh thậm chí hiện tại còn chưa thể tiến vào cơ quan đầu não của Cơ gia. Chỉ riêng điểm này đã đủ nói lên Cơ gia hùng hậu thế nào. Vì không thể trở thành đầu não Cơ gia, hắn thực sự hoài nghi không biết Cơ Vô Song có phải trực hệ đệ tử của Cơ gia hay không. Chẳng nhẽ là kỳ binh, mấy lão già trong tổ miếu rốt cuộc lại chơi cái trò gì? Muốn lấy hắc diệu thạch của Diêm La Điện làm cái gì? Cơ gia là tư, Diêm La Điện là công. Hai cái ai cao ai thấp rất khó nói, nhưng với Cơ Vĩnh Sinh thì hắn đương nhiên chọn Cơ gia. Ánh mắt của Cơ Vĩnh Sinh khẽ chuyển. Hắn lại nhìn lên tầng thứ 77. Khóe miệng cong lên, nếu là kỳ binh Cơ gia, nhất định không thể yếu. Thậm chí thực lực còn hơn xa đám Tiềm Long năm nay. Vậy để xem kỳ binh mấy lão già kia dạy bảo, thực lực ra sao? Ánh mắt của Cơ Vĩnh Sinh hiện tại dừng ở hai cái tên. Tầng thứ 80 Cơ Vô Song, tầng thứ 77 Thiên Huyễn tộc Xích Mị. Xích Mị ở tầng thứ 77 không phải bởi vì kẻ này yếu mà là vì kẻ này biến thái cuồng. Xích Mị tham dự thí luyện không phải là tiến vào bất cứ điện nào trong thập điện Diêm La. Vì vậy hắn không quan trọng kết quả, hắn ở tầng thứ 77 chung quy là vì cảm giác. Nghiền ép kẻ yếu, trong mắt Cơ Vĩnh Sinh, thực lực của Xích Mị tuy không tính là gì nhưng vào 30 vị trí đầu thí luyện năm nay cũng không phải là khó. Cười cười, Cơ Vĩnh Sinh đưa tay khẽ nắm, hắc tạp liền biến mất trong hư không. Cách chương.